Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 782, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Các quần thần của Kiệt Vương Triều đều trố mắt đứng nhìn, ngay cả quốc vương cũng nheo mắt lại không nói một câu, hạ gục chỉ trong nháy mắt. Việc này gần như tương đương với việc bị giết trong tích tắc. Không ai ngờ được rằng, đường đường là thái tử của Kiếm Vương Triều mà ngay cả cơ hội để đánh trả cũng chẳng có. Ngay lập tức bị Niếp Thanh Hồng khống chế, rất nhiều người cảm thấy ớn lạnh. Lần này, đám người Cuồng Đao Hải cũng im lặng. Bọn họ đã tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đến kết quả như thế này. Lâm Minh cầm lấy thanh kiếm, trừng mắt nhìn Niếp Thanh Hồng như thể rất kinh hoàng. Một lát sau, sự kinh hoàng đó biến thành vẻ phẫn nộ và không cam lòng. À! Anh lại giơ kiếm lên rồi đâm về phía Niếp Thanh Hồng thêm một lần nữa. Nhưng hành động của anh lại quá chậm chạp và buồn cười trong mắt Niếp Thanh Hồng. Niếp Thanh Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, trở sống đao lại đập thẳng vào ngực của Lâm Minh. Lâm Minh ngay lập tức phun ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Thấy vậy, không ít người đều lặng lẽ lắc đầu. Thì ra thái tử của Kiếm Vương Triều lại yếu đuối và buồn cười như thế, thật khiến người ta thất vọng. Niếp Thanh Hồng cất đao, mặt không cảm xúc nói: Nếu thái tử của một quốc gia chỉ có bản lĩnh như thế, thì tôi nghĩ thực lực tổng thể của cả Kiếm Vương Triều có lẽ cũng không cao hơn mấy đâu. Vừa nãy không tính, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, chúng ta đánh lại đi. Lâm Minh tỏ vẻ không phục, lớn tiếng gào lên. Có làm lại 1.000 lần nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Niếp Thanh Hồng lắc đầu, sau đó quay đầu về phía đám người Cuồng Đao Hải nói. Tôi cho rằng, việc kết thông gia với Kiếm Vương Triều là hoàn toàn không cần thiết. Chi bằng chúng ta tìm các thế tộc khác giúp đỡ còn hơn. Tôi thấy người của Kiếm Vương Triều e rằng sẽ không đối phó được với những mối nguy cơ của Cuồng Đao Hải chúng ta. Nghe vậy, đám người Cuồng Đao Hải đều chìm vào im lặng. Niếp Thanh Hồng cho đao vào trong giỏ, xoay người đi lại chỗ quốc vương ở đằng xa, chắp tay chào. Bệ hạ, Thanh Hồng lỡ mạo phạm, xin hãy tha tội. Sắc mặt của quốc vương hết sức u ám, không nói gì, chỉ hung hăng nhìn vào thái tử. Con, vừa nãy con hơi chủ quan, nếu đánh với cô ta thêm một lần trận nữa, thì kết quả chưa chắc sẽ như thế này đâu. Lâm Minh bước tới, mặt đỏ bừng, nói vòng vo. Rác rưởi, không phải con đã chuyên tâm tu luyện cấm thuật ở trong cung điện một thời gian ư? Tại sao lại vô dụng như vậy chứ? Quốc vương tức giận nói. Con, Lâm Minh ấp à ấp úng. Người đâu? Thái tử bỏ bê việc tu luyện làm mất tôn nghiêm của vương triều chúng ta. Nhốt lại cho tôi, nhốt lại ngay lập tức. Quốc vương tức giận hét lên. Rõ, hai thị vệ trái phải lập tức xông đến dẫn Lâm Minh đi. Đừng mà, con không phục, con có thể đánh tiếp. Vừa nãy là do con đã chủ quan thôi, là do con đã sơ ý. Lâm Minh gào lên liên tục, như thể vẫn muốn bào chữa cho những lỗi lầm của mình. Nhưng quốc vương lại hoàn toàn phớt lờ, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Ngay sau đó, Lâm Minh đã bị dẫn ra khỏi cung Kiếm Thanh. Sắc mặt quốc vương u ám, quay người rời đi. Nhóm quần thần cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì. Đám người Cuồng Đao Hải cười mỉa mai không ngừng, lập tức quay người đi. Trong mắt bọn họ, cuộc liên hôn này đã không còn cần thiết nữa. Nếu biểu hiện của thái tử tốt hơn, dù chỉ một chút, thì cũng đáng để bọn họ cân nhắc lại. Nhưng khi vừa ra tay, đã khiến cho mọi người hoàn toàn thất vọng. Đây là thái tử của Kiếm Vương Triều sao? Lần này, may có cô chủ thăm dò trước. Nếu không, chúng ta sẽ không biết được thực lực của Kiếm Vương Triều lại tệ hại như vậy. Đúng vậy. Nhớ năm xưa, Kiếm Vương Triều được coi là một thế lực không thể coi thường ở trong cuộc diệt vong. Không ngờ hôm nay lại kém cỏi như thế. Đi mau, chúng ta phải quay về nói rõ ràng với trưởng môn. Đoàn người vội vàng rời khỏi hoàng cung, không thèm chào hỏi. Cửa lớn của cung điện thái tử ngay lập tức bị niêm phong. Lâm Minh ngồi một mình ở trong cung điện thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này rồi. Chỉ cần anh không ra tay thì sẽ không bị người ta nhìn thấy sơ hở. Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng thực lực của Niếp Thanh Hồng rất xuất sắc, như vậy thân phận của anh sẽ không bị bại lộ. Thật không ngờ, Lâm Minh Chủ lại dùng mánh khóe như thế để vượt qua cửa ải này. Tuyệt vời, bái phục, một tràng cười giòn tan truyền đến. Lâm Minh nhìn lại bất ngờ là đi nữ. Tại sao cô còn ở đây? Lâm Minh nhíu mày gằn giọng hỏi. Không phải là tôi đã bảo cô đi rồi sao? Lâm Minh Chủ, tôi đã đưa bố mẹ tôi đến Liên Minh Thanh Huyền, nhưng tôi vẫn không yên tâm nên mới quay lại Hoàng Cung. Đế nữ nói, cô... Là mình không biết phải làm sao. Lâm Minh Chủ, mặc dù thủ đoạn này của anh rất cao minh, nhưng lại không hoàn hảo. Dù sao quốc vương cũng hiểu rõ thái tử. Với những hiểu biết của ông ta về thái tử, tuyệt đối sẽ không tin thái tử không hề có sức đánh trả được. Có thể là bây giờ, đầu óc của ông ta đang bị lửa giận, làm cho hồ đồ. Đợi đến khi ông ta bình tĩnh lại và suy nghĩ về việc này, chắc chắn là ông ta sẽ nhận ra điều kỳ lạ. Đế nữ nhỏ giọng nói. Nói đến đó, việc thân phận của anh bị bại lộ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cô nói không sai, nhưng may mà chỉ có một đêm. Ngày hôm qua tôi đã quan sát rồi. Thiên tuyển diệp hoa sẽ nở rộ lúc 5 giờ sáng. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay, mang theo thiên tuyển diệp hoa rời khỏi chốn thị phi này. Lâm Minh nói, vậy thì chúng ta lập tức chuẩn bị ra tay. Đế nữ nói, ừ. Lâm Minh gật đầu, lập tức lấy đan dược ra bỏ vào trong miệng. Anh có kế hoạch gì không? Đế nữ lấy ra một ít châm bạc, đâm vào người mình rồi điều chỉnh nhịp thở. Tôi định dương đông kích tây. Lâm Minh khản giọng nói, dương đông kích tây, đây cũng là một cách. Đế nữ gật đầu, nhưng cụ thể phải làm thế nào, còn cần phải cân nhắc thêm. Tôi mới vào cung chưa lâu, tôi không biết quốc vương của mấy người quan tâm đến thứ gì. Trước mắt có lẽ ông ta quan tâm tới thiên tuyển diệp hoa nhất. Lâm Minh chủ, anh sai rồi, ngoại trừ thiên tuyển diệp hoa ra, tôi nghĩ rằng còn có một người mà ông ta quan tâm nhất nữa. Ai cơ? Đương nhiên là thái tử. Đế nữ hờ hững nói. Đừng thấy thực lực của quốc vương mạnh mẽ mà lầm, bởi vì ông ta tu luyện tà pháp đặc thù nên không thể sinh con, cho dù có 3.000 phi tần, nhưng chỉ có một mình thái tử là con. Nếu thái tử xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ rằng e là ngay cả thiên tuyển diệp hoa ông ta cũng sẽ không để ý, nhất định sẽ sống tới đây. Vừa nói xong, hai mắt của Lâm Minh sáng lên. Nếu vậy thì dễ xử lý rồi. Lâm Minh chủ, tôi đã thuê một vài sát thủ mai phục ở bên ngoài hoàng cung. Chờ đến khi chúng ta thoát khỏi hoàng cung, những sát thủ này có thể giúp chúng ta ngăn cản truy binh. Chúng ta phải nhanh chóng ra tay. Được. Lâm Minh lấy vài viên đan dược ra đưa cho đế nữ. Cô ăn mấy thứ này đi. Đế nữ nhận lấy rồi quan sát, không khỏi sửng sốt. Những viên đan dược mà Lâm Minh đưa cho đều không tầm thường. Đan dược cô ta tự luyện ra, khác một trời một vực so với đan dược được Lâm Minh đưa cho. Lâm Minh chủ, những viên đan dược này ở đâu ra vậy? Tôi luyện ra. Anh luyện hả? Khuôn mặt của đế nữ đầy vẻ kinh ngạc. Kỹ thuật luyện đan của anh đã đạt đến trình độ này rồi sao? Bình thường thôi, dù sao cũng tạm được. Lâm Minh hờ hững nói. Đế nữ cạn lời, cấp bậc của đan dược như thế này mà gọi là bình thường sao? Ở trong mắt Lâm Minh, kiểu kỹ thuật luyện đan như thế nào mới được gọi là cao siêu? Cô ta hít một hơi thật sâu, nuốt đan dược xuống bụng, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở. Cứ thế chuẩn bị suốt mấy giờ đồng hồ, hai người cùng mở mắt ra, xem đồng hồ. 4 giờ 30 phút sáng, đã đến lúc hành động rồi. Nghiệt súc, đúng là nghiệt súc. Quốc vương nằm trên ghế, được 8 người khiêng đến phía sau vườn hoa, trên đường đi không ngừng mắng chửi. Thậm chí sau nhiều giờ, cơn giận của ông ta vẫn chưa nguôi ngoai. Bệ hạ, chắc chắn là vừa nãy điện hạ nhất thời sơ suất. Bệ hạ đừng nóng giận, cẩn thận tổn thương long thể. Thái giám già bên cạnh vội nói giúp. Nhất thời sơ suất ư? Dù có sơ suất thế nào, cũng không đến mức không có sức đánh trả chứ. Thằng nhóc này nhất định là thường ngày lười biếng, bỏ bê tu luyện. Quốc vương tức giận nói. Sau khi chậm lấy được thiên tuyển diệp hoa, dùng nó để đạt tới cảnh giới phi thăng, trở thành lục địa thần tiên, trẫm sẽ đích thân dạy dỗ thằng nhóc này. Nô tài chúc bệ hạ phi thăng thành công. Thái giám già vội cười nói, chẳng mấy chốc, cơ thể béo núc ních của quốc vương được khiêng đến phía sau vườn hoa. Giờ phút này, phía sau vườn hoa đầy ắp cấm vệ quân, ba nhóm trong ba nhóm ngoài. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm như sóng, đứng lên đi. Quốc vương xô tay, lười nhìn đám người này, đôi mắt híp như hạt đậu chỉ tập trung vào thiên tuyển diệp hoa, được mọi người vây quanh. Thiên tuyển diệp hoa tối nay vô cùng đặc biệt. Cánh hoa nở rộ, tràn ngập ánh sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng trăng, cực kỳ độc đáo, giống như hoa thần. Ánh mắt quốc vương nóng bỏng, lộ ra vẻ mong ngóng. Chỉ cần có được thiên tuyển diệp hoa, ông ta sẽ là người đầu tiên trong lịch sử kiếm vương triều phi thăng đến cảnh giới lục địa thần tiên. Đến lúc đó, kiếm vương triều nhỏ bé sẽ không đủ tầm với ông ta. Ông ta muốn nhìn toàn bộ vực diệt vong, thống nhất vực diệt vong, chinh phạt thiên hạ, xưng vương xưng bá, trở thành bá chủ muôn đời, đều nhờ vào thiên tuyển diệp hoa nhỏ nhỏ này. Quốc vương híp mắt cười, trong mắt tràn đầy khát vọng. À, đế nữ đâu? Lúc này quốc vương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiêng đầu mở miệng hỏi. Thưa bệ hạ, nô tài không biết. Thái giám già cúi đầu nói. Không biết ư? Không có ở trong cung sao? Nô tài đã sai người đi tìm quận chủ đại nhân, nhưng quận chủ đại nhân không ở trong cung điện. Vậy thợ trăm hoa mà nó đưa đến đâu? Quốc vương nhíu mày thấp giọng nói. Thưa bệ hạ, thợ trăm hoa đã bị thái tử giết chết rồi. Thái giám già nói. Cái gì? Bị thái tử giết chết hả? Quốc vương nhíu mày, hậm hừ nói. Thái tử không biết người này có tác dụng với trẫm sao? Cứ giết hắn như vậy à? Không thể chờ đến khi trẫm dùng xong thợ trăm hoa này rồi mới giết sao? Bệ hạ, nô tài cho rằng quận chủ đại nhân cũng bị thái tử điện hạ à? Thái giám già do dự không thôi, cẩn thận nói. Sắc mặt quốc vương căng chặt, lạnh lùng nói. Trẫm đã sớm nhìn ra thái tử có hứng thú với đế nữ, nhưng nếu nó không thèm để ý đến nguyện vọng của trẫm, cưỡng bức đế nữ thì thằng mất dạy này nhất định phải bị trừng trị. Bệ hạ bớt giận. Thôi vậy, chờ hái xong thiên tuyển diệp hoa rồi nói sau. Quốc vương phất tay, chọn ra vài thợ trăm hoa, đi về phía thiên tuyển diệp hoa. Hoa đẹp nở rộ, tất nhiên phải xử lý một chút, đảm bảo có thể suôn sẻ nở. Thậm chí, dưới sự chăm sóc của thợ trăm hoa, hiệu quả nở hoa của nó sẽ tốt hơn. Sắp đến giờ rồi. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm thiên tuyển diệp hoa, chỉ thấy từng cánh thiên tuyển diệp hoa bắt đầu bung nở. Lộ ra nụ hoa bên trong, hương thơm nồng nàn dần dần tỏa ra xung quanh. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong hương thơm mê người này, ai nấy đều tràn đầy mong ngóng. Đây là thiên tuyển diệp hoa sao? Chỉ ngửi thôi cũng đủ say lòng người. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng. Trên mặt quốc vương nở nụ cười phấn khích, các thợ trăm hoa căng thẳng, nhìn chằm chằm vào thiên tuyển diệp hoa. Sau lưng là cấm vệ quân nhìn chằm chằm bọn họ. Một khi mấy thợ trăm hoa này có bất kỳ thay đổi hoặc sai lầm nào, họ sẽ giết chết thợ trăm hoa để đảm bảo an toàn cho thiên tuyển diệp hoa. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng nổ vang khắp hoàng cung, tất cả mọi người đều run bần bật. Quốc vương quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra thế? Thưa bệ hạ, hình như trong cung thái tử đã xảy ra chuyện. Có người run rẩy nói. Thái tử ư? Sắc mặt quốc vương thay đổi khẽ quát. Mau bảo người đi xem. Rõ, thưa bệ hạ. Ngay lập tức có người chạy về phía cung thái tử, nhưng người đó còn chưa chạy đi bao xa đã thấy tên thái giám hốt hoảng chạy đến. Hắn vừa đến trước mặt quốc vương đã quỳ xuống khóc lóc kêu lên. Bệ hạ, không ổn rồi, thái tử điện hạ chết rồi. Đồ khốn, mày nói gì cơ? Quốc vương vô cùng tức giận đá mạnh vào tên thái giám. Tên thái giám lăn ra ngoài, đập đầu vào bậc đá nổ tung chết ngay tại chỗ. Người bên cạnh run lên vì sợ hãi. Quốc vương vô cùng tức giận, chạy về phía cung thái tử, thì trên người điên cuồng đung đưa, mặc dù cả người giống như núi thịt, nhưng tốc độ cực nhanh. Ông ta chỉ có mỗi thằng con trai này, nếu xảy ra chuyện thì thiên tuyển diệp hoa có ích gì chứ? Cấm vệ quân cũng chạy như bay theo quốc vương, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến cung thái tử. Nhưng vừa đến trước cửa cung, đã thấy xung quanh cung điện máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể. Chẳng lẽ có thích khách? Thái giám già kêu lên. Sắc mặt quốc vương trầm xuống, chạy vào bên trong. Nhưng khi đến gần cửa cung, ông ta đột nhiên dừng bước. Bệ hạ, thái giám già ngẩn ra. Một giây sau, vèo vèo vèo, hàng ngàn ánh kiếm tuôn ra từ bên trong, đâm thẳng vào người quốc vương. Quốc vương hét lớn, hai chân đứng trung bình tấn. Một tia sáng bao trùm cơ thể mập mạp của ông ta. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Kiếm quang đập mạnh vào lồng kính, nhưng không thể phá vỡ nó. Đám người thái giám già sợ đến mức nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Kiếm trận! Quốc vương giận dữ. Ai bày kiếm trận? Muốn giết chấm sao? Cút ra đây cho chấm! Tuy nhiên trong cung yên tĩnh, không có tiếng động. Quốc vương cau mày, rút ra thanh kiếm vàng bên hông, chậm rãi đi vào. Rầm! Ngay khi quốc vương vừa bước vào cửa cung, một vòng sáng màu xanh lam xung quanh cung điện bay lên, biến thành một hàng kết giới kiếm, bao phủ toàn bộ cung điện. Đám người quốc vương bị vây ở bên trong. Hô hấp quốc vương run lên, dường như ý thức được gì đó, lập tức lao vào trong. Nhưng bên trong trống trơn, không có gì. Không ổn, trúng kế rồi. Sắc mặt quốc vương thay đổi, lập tức lao về phía kết giới. Nhưng lúc này, ông ta có tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ kết giới. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Thái giám già sợ tới mức mất hồn mất vía, run rẩy hỏi. Chúng ta đã bị lừa, đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Quốc vương đột nhiên vươn tay, túm lấy cổ thái giám già. Đối phương cố ý dùng sự an toàn của thái tử để dẫn dụ chúng ta đến đây, mục đích muốn trẫm rời khỏi chỗ thiên tuyển diệp hoa. Trẫm nghĩ đối phương chắc chắn đã bắt ép thái tử đi lấy thiên tuyển diệp hoa, phải nhanh chóng phá vỡ kết giới, cướp thiên tuyển diệp hoa về, nếu không tất cả nỗ lực đều uổng phí. Nhưng đối phương bố trí kết giới không tầm thường, trẫm không thể dễ dàng phá giải, chỉ có dùng cấm thuật mới có thể phá giải. Thái giám già nghe thấy vậy cả người run lên. Đúng vậy, cho nên trẫm muốn mượn một thứ của ông. Bệ hạ, là cái gì vậy? Đầu của ông. Nói xong, quốc vương chặt đầu thái giám già xuống, cắm đầu về phía cổ, uống ừng ực như điên. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể xưng tế của ông ta chuyển sang màu đỏ, hai mắt đỏ như máu, giống như ma quỷ. Sau đó ông ta giơ thanh kiếm lên, chém mạnh vào kết giới. Ầm, tiếng nổ dữ dội vang khắp bốn phía, vô cùng chói tai. Toàn bộ hoàng cung đều nghe thấy, mọi người rối rít ngẩng đầu, nhìn về phía cung thái tử, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Một bóng người be bét máu lảo đảo đi về phía vườn hoa sau đó. Người đi ngang qua đều nhìn bóng người này, ai cũng khiếp sợ. Trời ạ, là thái tử điện hạ. Điện hạ, người làm sao thế? Không sao chứ điện hạ. Các cung nữ, thái giám vội vàng vây quanh run rẩy nói. Mau, mau đỡ tôi đến vườn hoa phía sau. Thái tổ ôm ngực đau đớn nói. Vâng, thưa điện hạ, mọi người vội vàng đỡ hắn đi. Không lâu sau, thái tử được dìu đến vườn hoa phía sau. Mọi người nhìn thái tử be bét máu không khỏi giật mình. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì thế? Mọi người có khí tức và thực lực khá mạnh, nhanh chân đến bước. Sắc mặt nghiêm trọng nói. Mau đến cung của tôi để chi viện cho bệ hạ. Người của quần Đao Hải định bắt tôi làm con tin để chiếm lấy thiên tuyển Diệp Hoa. Nhưng tôi may mắn trốn thoát. Bệ hạ đến đó trợ giúp nhưng bị người của quần Đao Hải bao vây. Các người mau đi trợ giúp. Nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ trách tội các người. Thái tử hét lên. Gì cơ? Quần Đao Hải? Chẳng phải họ đã đi rồi sao? Lẽ nào người quần Đao Hải giả vờ rời đi? Thật ra là muốn lấy thiên tuyển Diệp Hoa của bệ hạ nên cố ý lẻn vào hoàng cung. Khốn kiếp! Người quần Đao Hải bắt nạt người quá đáng. Tôi thấy Niếp Thanh Hồng đó là cố ý thăm dò thực lực của thái tử, xem võ công của thái tử thế nào, sau đó lẻn vào cung, bắt thái tử đi, dùng thái tử đổi lấy thiên tuyển Diệp Hoa. Đề tiện! Quần Đao Hải, chúng ta phải giết chúng. Đàn ông thì lấy luyện đàn, phụ nữ thì làm vạc thịt. Một đám các thủ tức giận gầm lên. Các người đừng chậm trễ, mau chóng đến cung của thái tử để hộ giá. Mau lên! Thái tử hét lên, mọi người lập tức rút kiếm xông đến. Khoan đã! Ngay lúc này, cương giả trước đó bỗng nói. Anh còn do dự gì nữa? Thái tử lạnh lùng hỏi. Điện hạ, nhiệm vụ của tôi là canh giữ nơi này. Nếu chúng tôi đến cung của người, thì thiên tuyển Diệp Hoa này phải thế nào? Người đó thấp giọng nói. Cái thứ chết tiệt, tính mạng của bệ hạ quan trọng hay thiên tuyển Diệp Hoa rắc rối này quan trọng hơn? Các anh không phân biệt được sao? Mau cút đi hộ giá cho tôi. Nếu bệ hạ có mệnh hệ gì, tôi sẽ lột ra các người. Thái tử gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Người đó vẫn chần chừ, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Ngay lúc này, lại có một bóng người toàn thân là máu phụ chạy đến. Người đâu? Hộ giá, hộ giá! Mọi người nhìn sang, là thái giám già đi theo bên cạnh bệ hạ. Công công, ông sao thế? Mọi người về lại. Quần Đao Hải mưu đồ bất chính, đang bao vây tấn công bệ hạ. Bệ hạ huyết chiến khó địch. Quân cấm vệ đã được điều động nhưng kẻ trộm có thế lực lớn, ngay cả trưởng môn quần Đao Hải cũng ra tay rồi. Bệ hạ có lệnh, các người phải mau chóng đến chi viện, nếu ai không đi thì phải chết. Thái giám già vừa thở hổn hển vừa nói. Nghe nói thế, mọi người lòng như lửa đốt, không dám do dự nữa, lập tức chạy đến cung của thái tử. Không lâu sau, người của vườn hoa phía sau đều chạy đi hết, chỉ còn lại bốn thị vệ canh giữ bên cạnh thiên tuyển Diệp Hoa. Các người còn ngây ra đó làm gì, còn không đi chi viện cho bệ hạ? Thái tử quát bốn người đó. Thưa điện hạ, chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ thiên tuyển Diệp Hoa. Bệ hạ đã có chỉ dụ. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cho phép chúng tôi rời khỏi thiên tuyển Diệp Hoa nửa bước. Xin thứ lỗi. Một người nói với khuôn mặt không cảm xúc. Thế nên các người không thèm quan tâm đến sự sống chết của bệ hạ được sao? Thái tử trợn mắt hỏi. Thánh chỉ như trời, không thể thay đổi, trừ khi bệ hạ đích thân đến hạ lệnh. Người đó nói, nghe thế thái tử gật đầu. Cũng phải, nếu đã thế, các người đừng đi. Tôi nghĩ họ đi, chắc có thể đối phó được với đám người cuồng đạo hải. Vừa dứt lời, thái tử xoay người rời đi. Bốn người tiếp tục nhìn chăm chăm thiên tuyển Diệp Hoa. Nhưng ngay sau đó, phèo, thái tử xoay người bỗng chạy trở lại, rút một thanh đao dài, tuyết trắng, ra chém mạnh vào một thị vệ. Thị vệ đó không kịp phòng vệ, bị lưỡi đao chém trúng. Sức mạnh phi thăng vô tận như một dòng điện chạy vào người đàn ông đó, khiến hắn nổ tung, chết ngay tại chỗ. Ba thị vệ còn lại sừng sốt, không hiểu thái tử đang làm gì. Phụt, lại một nhát kiếm sắc bén lao đến, chém vào cổ thị vệ đứng bên trái. Cả người thị vệ đó cứng đờ, sau đó đầu rơi khỏi cổ, máu bắn tung tóe. Vừa nhìn chỉ thấy là thái giám già. Họ không phải là thái tử và công công. Giết! Cuối cùng hai người còn lại cũng hoàn hồn, đều rút kiếm ra chém. Thực lực của hai người rất mạnh, kiếm thuật cao siêu, có chút sức mạnh phi thăng, rất cao cường. Thái giám già cũng chính là đế nữ cải trang. Lập tức nghênh chiến với một người, nhưng bản lĩnh của thị vệ này rất cao siêu, vừa lao vào đánh nhau đã mất ưu thế. Ngược lại thái tử cũng chính là Lâm Minh lại thoải mái hơn, tay cầm thiên sinh đao, nhẹ nhàng như không. Lâm Minh chủ, không thể kéo dài thêm nữa, một khi quốc vương hoàn hồn dẫn người đến đây, chúng ta đừng mong thoát được, Đế nữ nghiến răng nói, vậy được, tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Lâm Minh trở nên nghiêm nghị, bỗng sử dụng hồng bông long châm, đâm một loạt vào mu bàn tay mình, sau đó sức mạnh phi thăng như thủy triều, lao về phía lòng bàn tay, rót vào chuôi thì sinh đao. Thì sinh đao lao đến, hư không chấn động, thị vệ đó run lên, vô thức giơ kiếm đỡ lại. Nhưng ngay khi thân kiếm tiếp xúc với thi sinh đao, hắn vô cùng hối hận, nhát kiếm này không thể chặn được thi sinh đao. Quả nhiên là thế, keng, sức mạnh phi thăng trên thi sinh đao chém vỡ lưỡi đao, khí thế lưỡi đao như chẻ tre, chém vào đầu thị vệ đó. Cả người thị vệ đó nứt ra, chết thảm. Cái gì? Một thị vệ khác hoảng hồn, biết mình không phải là đối thủ của Lâm Minh và đế nữ, bèn quay đầu chạy. Muốn chạy à? Đế nữ còn muốn đuổi theo, nhưng Lâm Minh lại nói, đừng đuổi theo, lấy thiên tuyển diệp hòa quan trọng hơn. Ừ, đế nữ dừng lại gật đầu. Bảo vệ cho tôi. Lâm Minh nhanh chóng lấy hồng bông long châm ra, bắt đầu thúc châm cho thiên tuyển diệp hoa. Lúc này vừa đúng 5 giờ, thiên tuyển diệp hoa vừa lúc nở rộ. Lâm Minh cẩn thận thi châm bổ sung chất dinh dưỡng, đóa hoa dần nở rộ, hương thơm làm say lòng người, lan ra xung quanh. Lúc này, phèo. Một dải cầu vồng bảy sắc phóng lên tầng mây từ trên thiên tuyển diệp hoa. Nở hết rồi à? Đế nữ nhìn chằm chằm vào đóa hoa run lên, mắt trợn tròn khó tin nói. Cô ta cũng từng tìm hiểu về cách chăm hoa, nuôi hoa, mặc dù không thạo, nhưng cũng biết điều kiện để hoa nở rộ hoàn toàn khắc nghiệt thế nào. Nhất là loại hoa hiếm như thiên tuyển diệp hoa, muốn nó nở hoàn toàn, đầu tiên phải cực kỳ hiểu biết về nó. Cô ta không ngờ Lâm Minh lại có thể khiến nó nở hoàn toàn trong tình hình này. Người này đúng là một kỳ tài. Đế nữ thầm nói, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Tia sáng cầu vồng biến mất, Lâm Minh lấy một cái hộp lớn bằng bàn tay ra, sau đó cẩn thận hái thiên tuyển diệp hoa xuống rồi bỏ vào trong hộp. Đi thôi, anh không do dự lập tức nói. Đế nữ gật đầu, hai người chạy thẳng ra ngoài hoàng cung. Ầm, tiếng động kinh thiên động địa vang lên, hai người Lâm Minh dừng bước nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hướng cung của thái tử tỏa ra ánh sáng vàng khắp trời. Kết giới vỡ rồi, Lâm Minh khản giọng nói. Đế nữ run lên, rốt cuộc là ai lại dám trộm thiên tuyển diệp hoa của trẫm? Cho dù là ai thì hôm nay người đó cũng phải chết. Phải chết! Các người nghe lệnh, truy bắt bọn trộm, lấy lại thiên tuyển diệp hoa. Quốc vương tức giận gầm lên, âm thanh vang vọng từ cung thái tử. Đế nữ kinh ngạc, vội vàng xông ra ngoài theo Lâm Minh. Đúng lúc đó, toàn bộ quân đội của hoàng cung được điều động, cửa ra khỏi hoàng cung cũng bị phong tỏa. Đế nữ đang chạy nhanh như bay, nhìn về phía ngoài cổng, nhưng thấy trong ngoài toàn là thị vệ thì biến sắc. Lâm Minh chủ, chúng ta phải đổi nơi khác. Không cần, Lâm Minh đáp, tốc độ rất nhanh, chạy như bay về phía cửa hoàng cung. Các thị vệ nhìn thấy hai người chạy tới thì rút kiếm chĩa về phía bọn họ. Tôi là thái tử đương triều, các người dám chặn đường tôi, tất cả tránh ra. Lâm Minh quát lên, tiếng hét như sấm. Tiếng hét đó làm tất cả thị vệ bên trong cửa hoàng sợ. Bọn họ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn anh. Lâm Minh vừa đến, lập tức vung tay đánh về phía trước. Ầm, dị hỏa giống như dao long tuôn ra từ giữa lòng bàn tay, thoáng chốc nuốt chửng vô số người ở trước mặt. Cửa bị thiêu cháy, tạo ra một con đường máu. Đế nữ sửng sốt, mau đuổi theo. Lâm Minh quát khẽ xông ra khỏi hoàng cung, đế nữ vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, bên ngoài đại đô của Kiếm Vương Triều, người của Cuồng Đao Hải vừa sửa soạn xong ở quán trà bên đường thì nghe được tiếng động từ hoàng cung. Xảy ra chuyện gì rồi? Một trưởng lão của Cuồng Đao Hải nhíu mày nhìn về hướng đại đô. Mau nhìn kìa, ánh sáng cầu vồng đó là... Một người kinh ngạc kêu lên. Đó là hiện tượng chỉ có khi hoa nở rộ hoàn toàn. Chẳng lẽ trong hoàng cung có thợ chăm hoa nào có được thành tựu nở rộ hoàn hảo rồi sao? Xem ra, Kiếm Vương Triều cũng còn có người tài giỏi. Vài người nói cười bàn luận, không để tâm cho lắm. Mọi người nói xem có phải là thiên tuyển diệp hoa đã đạt tới mức nở rộ hoàn hảo không? Lúc này có người nhỏ giọng nói. Nghe được lời này, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh, nhìn về phía người đó. Người đó ngẩn ra, cười gượng. Tôi nghe nói thời gian thiên tuyển diệp hoa nở hình như là hôm nay, tính thời gian thì vừa đúng lúc. Không thể nào, thiên tuyển diệp hoa là hoa thuần, muốn nó nở rộ hoàn hảo, phải có người tài giỏi đến thế nào mới có thể làm được. Một kiếm vương triều nho nhỏ chắc chắn không thể có người tài giỏi đến vậy. Có người nhỏ giọng nói, rõ ràng không tin cho lắm, nhưng Niếp Thanh Hồng và các trưởng lão của Cuồng Đao Hải lại im lặng. Mọi người, Niếp Thanh Hồng quay đầu sang nhỏ giọng nói. Chúng ta lên đường thôi, một trưởng lão nói. Thời gian vừa đúng lúc, vậy thì nhất định là thiên tuyển diệp hoa đã đạt thành nở rộ hoàn hảo. Một đóa thiên tuyển diệp hoa nở rộ hoàn hảo có ý nghĩa gì? Chắc lẽ các vị không biết sao? Niếp Thanh Hồng lạnh lùng hỏi. Sao chúng tôi lại không biết được? Nhưng chúng ta đang ở Kiếm Vương Triều, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, làm sao xâm nhập hoàng cung? cướp Thiên Tuyển Diệp Hoa đây. Chúng ta dám mang ý đồ đó thì tức là tự tìm đường chết. Nếp Thanh Hồng nghe vậy thì âm thầm cắn răng, không quan tâm. Nhưng trưởng lão nói đúng, dựa vào mấy người họ mà dám đối đầu với Kiếm Vương Triều thì không thể sống sót rời khỏi Kiếm Vương Triều. Chỉ có thể từ bỏ. Nếp Thanh Hồng hít sâu một hơi, quay người định đi. Đúng lúc đó, những tiếng hét tức giận vang lên. Đứng lại cho tôi. Tên trộm kia, để Thiên Tuyển Diệp Hoa lại đây. Chân trời góc biển cũng phải đuổi theo bằng được. Khi tiếng hét vang lên, tất cả bọn họ đều sửng sốt, vội vàng quay lại nhìn. Thái tử đương triều và một thái giám già chạy như điên về phía này. Sau lưng bọn họ là từng nhóm cấm quân của Kiếm Vương Triều. Thái tử! Nếp Thanh Hồng sửng sốt. Lúc này, vù vù vù, các cao thủ của Cuồng Đao Hải ở bên cạnh đồng loạt xông tới, nhảy vào giữa đám cấm vệ quân giống như hổ vào bầy dê. Bắt đầu chém giết. Nếp Thanh Hồng nghi hoặc nhưng vẫn xông tới trước, gia nhập chiến trường. Không lâu sau, nhóm cấm vệ quân kia đã bị chém tận giết tuyệt. Đi! Lâm Minh nhận ra được gì đó, kéo đế nữ chạy đi, nhưng người của Cuồng Đao Hải lập tức chặn bọn họ lại. Thái tử điện hạ, sao ngài lại bị cấm vệ quân truy sát? Trưởng lão Cuồng Đao Hải là Cố Húc mỉm cười hỏi. Liên quan gì đến các người? Tránh ra hết cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với các người. Lâm Minh lạnh lùng nói, nhưng Cố Húc lại liên tục lắc đầu, nheo mắt nói. Điện hạ, ngài là thái tử đương triều, sao cấm vệ quân lại truy bắt ngài? Tôi nghĩ chắc chắn ngài đã phạm tội tày trời, nên quốc vương đã giáng tội ngài. Lúc nãy tôi nghe những cấm vệ quân này nói, ngài giao Thiên Tuyển Diệp Hoa ra. Chẳng lẽ ngài đã cướp Thiên Tuyển Diệp Hoa, vốn thuộc về phụ thân ngài? Nghe vậy, tất cả mọi người run rẩy. Thật, thật sao? Cố đại nhân, trên người ngài ấy có đó Thiên Tuyển Diệp Hoa, hoàn hảo đó sao? Thật hay giả? Bọn họ không dám tin, vô thức nép sát vào nhau, bảo vệ Lâm Minh chặt chẽ. Nếp Thanh Hùng cũng sáng mắt lên, cô ta cũng nhớ vừa rồi cấm vệ quân đã hét lên như vậy. Nếu chuyện này là thật, chẳng phải Thiên Tuyển Diệp Hoa đang ở chỗ thái tử hay sao? Nghĩ đến đó, Nếp Thanh Hồng kích động, nheo mắt nhìn thái tử. Điện hạ, đừng làm chúng tôi khó xử, hãy giao Thiên Tuyển Diệp Hoa ra, chúng tôi có thể thả ngài đi. Lâm Minh nghe vậy thì đảo trong mắt quay đầu nói, muốn tôi giao nó ra cũng được. Cô để người bên cạnh tôi đi trước đã. Thiên Tuyển Diệp Hoa ở trên người ông ta chứ gì? Cô nghĩ nhiều rồi, nó ở chỗ tôi. Lâm Minh lắc chiếc hộp trong tay, cảm nhận được khí ý lan ra từ chiếc hộp. Bọn họ kích động vô cùng. Được, để ông ta đi trước. Cố Húc liếc nhìn thái giám già, bảo người nhường đi ra một lối. Lâm Minh chủ, tôi đi rồi, anh phải làm sao? Đế nữ sốt ruột nhỏ giọng nói. Yên tâm, cô đi rồi tôi mới bình an thực sự. Có người đỡ đau thay chúng ta, cô còn chưa nhận ra sao? Lâm Minh mỉm cười đáp. Đế nữ nghi hoặc, nhưng thấy ánh mắt Lâm Minh tràn đầy sự tự tin. Cô ta suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu. Được, vậy anh hãy bảo trọng. Đi nhanh đi. Đế nữ lập tức quay người rời đi. Được rồi, người đã đi rồi, giao đồ vật ra đi. Nếp Thanh Hồng đưa tay ra nói, phải đợi đã. Anh còn đợi cái gì? Nếp Thanh Hồng mất kiên nhẫn. Lúc này, khí ý mạnh mẽ đột nhiên ập đến, sau đó từng nhóm người của Kiếm Vương Triều lao về phía này. Người của Cuồng Đao Hải biến sắc. Lâm Minh lớn tiếng hét. Bệ hạ, người của Cuồng Đao Hải bắt cóc con, cướp Thiên Tuyển Diệp Hoa, xin hãy cứu con. Tập 782 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.